Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, lợi thú đà. Lâm Duệ, người đột phá, Lâm Duệ mang theo A Băng, vận chuyển hắc ám linh tính, hóa thành một đạo hắc quang phi hành. A Băng bỗng nhiên ngạc nhiên nhìn xem Lâm Duệ nói, kia là tự nhiên. Lâm Duệ cười cười, nói ra, ta đã dừng lại tại tinh linh cấp thời gian rất lâu. Lại không đột phá, ngươi liền muốn đột phá đến liệt dương cấp đi. Vậy ta rất không mặt mũi a. A Băng cười khanh khách, phun ra phấn phấn đầu lưỡi. Thiên phú của nàng ở địa cầu độc nhất vô nhị. Trời sinh cực hạn băng linh tính, linh hồn lực vô cùng cường đại. Để nàng tại về sau tu luyện kiếp sống bên trong đột phá đến một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới. Đặc biệt là tu luyện băng luân cửu chuyển hàn quyết về sau. Nàng lấy cực kỳ cường hãn chiến lực độc bá địa cầu tu luyện giới. Bất quá, loại công pháp này cho nàng mang đến khủng bố linh tính đồng thời. Cũng không nhỏ tác dụng phụ, để A Băng thân thể duy trì tại như bây giờ trạng thái. Răng rắc suy, sau lưng đột nhiên truyền đến từng đợt quỷ dị động tĩnh. Xen lẫn to lớn hòn đá bắn tung tóe thanh âm, khiến lòng người giật mình. Rất nhiều từ đan phòng, phòng luyện công, trong tàng kinh các trốn tới cường giả nhau nhau quay đầu nhìn lại. Lâm Duệ mang theo A Băng đình trệ tại không trung, quay đầu giật mình trông thấy. Cái kia khổng lồ vô cùng sơn phong giờ phút này ngay tại một chút xíu sụp đổ tan rã. To lớn tảng đá từ trên núi chóc ra, cứng cáp cổ phác cổ thụ sợi rễ rút lên, từ phía trên ngọn núi kia chặn ngang đánh bay. Thượng cổ trấn ma cung bên trong cung điện, phòng ở như là đậu hũ khối bình thường đổ sụp. Ầm ầm, tại bầu trời kia phía trên, không ngừng nổ bắn ra sáng rực. Kịch liệt trầm đục từ bên trong truyền đến. Từ nơi này đi lên nhìn lại, 7-8 đạo bóng người thỉnh thoảng như ẩn như hiện. Trong tay bọn họ mang theo kinh khủng linh tính, sau lưng từng đầu linh sủng hiển hiện, chính cướp đoạt thượng cổ trấn ma cung truyền thừa. Những cường giả này thấp nhất cũng là liệt dương cấp, thậm chí còn có chí ám vương dạng này phong vương cấp tồn tại. Chém giết tiếng va chạm hình thành từng cái gợn sóng, bị những này gợn sóng chạm đến hòn đá, đầu gỗ, cung điện, toàn bộ hóa thành bột mịn niết diệt. Từ trên xuống dưới, toàn bộ ngọn núi khổng lồ cấp tốc sụp đổ, mà ở trong không gian, mắt trần có thể thấy, xuất hiện rất nhiều vết rạn khe hở. Những này khe hở như là virus bình thường kéo dài. Từ một cỗ khí lưu từ bên trong bay ra, chạy mau, nơi này muốn bị hủy diệt. Có người trông thấy những này khe hở bên trong bay ra khí lưu. Đồng tử co rụt lại, lập tức hô to một tiếng, linh tính không cần tiền trào ra quán chú đến hai chân bên trong. Quay đầu liền chạy, đừng xem, truyền thừa đã xuất, trong này cũng rất sắp sụp đổ. Đỉnh linh quát khẽ. Lâm Duệ lo lắng ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời vẫn tại ác chiến chí ám vương. Đối A Băng quát, nha đầu, chúng ta xông ra nơi này. Giờ phút này, thượng cổ di tích trong không gian 10 phần loạn. Các loại không gian loạn lưu ở đây bay tán loạn. Trên mặt đất bùn đất bay lên. Lượng lớn nham thạch cùng bùn đất tại sôi trào. Ngự linh sư nhóm nhau nhau hướng lối ra phóng đi. Muốn từ nơi này lao ra, hoàn toàn chính xác có chút độ khó. A Băng trùng điệp gật đầu, từ bên trong thân thể của nàng tuôn ra một cỗ băng linh lực. Lâm Duệ nắm bàn tay nhỏ của nàng, ám linh tính từ toàn thân bên trong quán chú tới tay trên cánh tay. Nháy mắt, hai người linh lực đan vào một chỗ, tối sầm 100, như là một cái to lớn thái cực đoàn. Hai người linh tính bỗng nhiên bạo phát đi ra, siêu, hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nháy mắt tăng vọt gấp 10, vượt qua từng cái ngự linh sư. lập tức từ phía sau cùng biến thành phía trước nhất để không ít ngự linh sư giật mình nhìn xem hai người. Ngao, bỗng nhiên từ phía trước thoát ra một đầu cự giao. Cái này cự giao gào thét một tiếng, mở ra miệng lớn đối hai người cắn tới. Đây là thượng cổ trấn ma cung nuôi dưỡng linh thú, chuyên môn dùng để trấn thủ sơn môn. Thượng cổ trấn ma cung tại một trận hạo kiếp bên trong bị phá hủy về sau. Cái này cự giao thế mà từ cái này phong bế trong không gian sống sót, mà lại thực lực đột phá đến nguyệt phách cấp độ. Nghịch ảnh tam trảm chiết lưu huỳnh. Lâm Duệ trong miệng quát khẽ. Ở xung quanh hắn có một vệt xóa đao quang hiện lên. Đao này chỉ riêng vô cùng sắc bén. Tại trước người hắn, một cái cự đại mũi đao trần trụi ra. Bá một tiếng, Lâm Duệ mang theo A Băng không dừng bước hướng mặt trước bay lượn mà lại. Mà nguyên địa kia cự giao trên thân thể thì lộ ra một đầu khổng lồ vết máu. Đại lượng huyết dịch từ bên trong phun ra. Mấy hơi về sau, máu này ngấn dần dần hóa thành một đạo vệt trắng, rất nhanh liền biến mất ở trên da. Ngao, cái này cự giao đau gào thét, vừa muốn truy kích Lâm Duệ, liền nhìn thấy không ngừng hóa thành lưu quang bay tới cái khác nhân tộc cường giả. Nháy mắt giận dữ, mở ra miệng lớn chính là một trận hỏa diễm phún xa. A, thứ quỷ gì, xúc sinh chết tiệt, một đầu giao long thế mà cũng dám lớn lối như thế. Từ đằng xa bay tới ngự linh sư thấy cảnh này, nhao nhao kinh hãi, bị ngọn lửa này làm cho trong lúc nhất thời lại có chút luống cuống tay chân. Bọn hắn cũng không dám đánh giết lấy giao long, dù sao giao long là trấn ma cung linh thú. Vạn nhất phát động cái gì cơ quan, vậy là tốt rồi không được. Phía trước chính là cửa ra, xông ra khổng lồ sơn phong. Lâm Duệ liền nhìn thấy kia to lớn rừng rậm, liền biết đã nhanh đến di tích cửa ra vào. Lập tức đại hỉ, bất quá chờ hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, sắc mặt đột nhiên kịch biến. Chỉ thấy kia thượng cổ trấn ma cung trong không gian, trên bầu trời lúc này gió nổi mây phun, một cỗ mây đen mang theo gấp gáp cảm giác xuất hiện ở nơi đó. Tựa như mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, mang theo cuồn cuộn uy thế xuất hiện ở trên bầu trời. Ô ô ô, một cỗ sói khóc quỷ gào thanh âm xuất hiện. Trên mặt đất, có từng sợi khói đen tràn ngập, lộ ra 10 phần quỷ dị. Đây là cái gì? Lâm Duệ kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía giữa bầu trời kia kinh khủng mây đen. Thượng cổ di tích bên trong là không có cái gì thời tiết khí hậu. Kinh khủng như vậy mây đen, cực kỳ không bình thường, giống như đang nổi lên thứ gì, khiến lòng người trên chôn vẻ lo lắng. Người đọc tiếp một chút nơi đây tông phái tên là cái gì? Đỉnh Linh nói, thượng cổ trấn ma cung a. Lâm Duệ nói bỗng nhiên biến sắc, trong đầu vội vàng câu thông Đỉnh Linh nói ra, chẳng lẽ cái này trấn ma cung bên trong, coi là thật trấn áp ma đầu? Không sai, mà lại là đại ma. Đỉnh Linh ngữ khí khó được ngưng trọng, nói ra, tin tưởng ngươi cũng biết, trừ bọn ngươi ra người địa cầu giới bên ngoài, trên thế giới này còn có cái này rất nhiều dị vực thế giới. Như là tinh hải hàng xa, những này dị vực thế giới là vô số, nhất tới gần địa cầu các ngươi, chính là yêu côn giới, hồn linh giới chờ 6 cái dị vực, mà trừ cái này 6 cái, còn có rất nhiều dị vực thế giới, tỉ như thiên ma giới. Thiên ma giới, Lâm Duệ miệng niệm cái này xa lạ dị vực thế giới từ ngữ. Thiên ma giới bên trong sinh tồn lấy là các loại to to nhỏ nhỏ thiên ma, bọn hắn vị trí thế giới 10 phần khủng bố hỗn loạn, tràn ngập lượng lớn tâm tình tiêu cực, mà những thiên ma này lại thường xuyên lang thang tại các giới bên trong. Thời kỳ thượng cổ, đã từng có một cái tên là Lợi Thú Đà, thiên ma giáng lâm. Tứ ngược ngay lúc đó Nam Cương, tử thương vô số, về sau bị một cái đại tông phái trấn áp. Chính là bởi vì trấn áp ma đầu kia, mới có trấn ma cung. Đỉnh Linh chậm rãi mở miệng giải thích. Hiện tại thượng cổ trấn ma cung sớm đã trở thành mục nát. Phong ấn vỡ tan, tăng thêm phía trên những người kia tại tranh đoạt truyền thừa. Ra tay đánh nhau, gây nên không gian chấn động, tăng nhanh phong ấn tan rã. Bất quá khiến ta giật mình chính là, cái này lợi thú đà sinh mệnh coi là thật ương ngạnh. Thế mà sống đến nay, Lâm Duệ nắm A Băng tay đứng tại lối đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía giữa bầu trời kia không ngừng ngưng tụ khói đen. Trong đầu Đỉnh Linh suy nghĩ chợt lóe lên, nhìn như nói rất nhiều lời nói, cũng bất quá chớp mắt mà thôi. Chính là cái này chớp mắt thời gian, Lâm Duệ cũng đã biết trận này kịch biến nơi phát ra từ đầu đến cuối. Ầm ầm lúc này, cả cổ di tích không gian kịch liệt chấn động, một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Cao lớn trăm trượng, Lâm Duệ đứng tại cực xa chỗ, đều có thể cảm giác được cái kia một cỗ đáng sợ năng lượng tại kích phát. Từ dưới nền đất không ngừng hướng lên tràn vào không trung. Tại kia không trung, dần dần tạo thành một đoàn hắc vụ. Cái này hắc vụ mặt ngoài từng cái chú văn hào quang tỏa sáng. Sau đó những này hắc vụ lại bị bên trong đáng sợ lực lượng bắn bay. Trong chớp mắt, cái này hắc vụ liền nảy nở thân hình đến, thế mà biến thành một cái cự đại ma quái dáng vẻ. Cái này ma quái dáng vẻ 10 phần xấu xí dữ tợn, mọc ra một đôi cánh, đầu có 2 sừng, nửa người dưới là 2 cái to lớn cứng cỏi móng vuốt. Tại thân thể của nó mặt ngoài, một chút xíu vảy giáp màu đen bao trùm. Cái này ma quái hình thể to lớn vô cùng, khoảng chừng trăm trượng lớn nhỏ, đen nhánh như vực sâu trong mắt tràn đầy ma tính. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, chung quanh không ngừng có cuồn cuộn kinh lôi vang lên, tại thân thể của nó hạ xuống, nhắm đánh trên mặt đất. Bộ này kinh người thanh thế để trên bầu trời tranh đoạt truyền thừa liệt dương cấp các cường giả đều dừng lại, giống kia ma vật mở mắt ra hạt châu, giơ thẳng lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, tựa hồ tại ăn mừng tự thân từ kia vạn năm không thấy ánh mặt trời dưới mặt đất trong phong ấn giải thoát ra. Sau đó tình huống trở nên lớn loạn, liệt dương cấp các bậc tông sư biết cái này ma vật lợi hại, ngang nhiên công hướng cái này ma quái. Chỉ thấy từ kia ma vật đầu lâu bên trên, bỗng nhiên có hơn ngàn cái tròng mắt mở ra, từng đạo hắc quang phun ra, đem Chí Ám Vương đám người công kích tan rã. Nó đánh 7, đem 7 đại liệt dương cấp tông sư thế mà đè lên đánh. Trừ Chí Ám Vương bên ngoài, những người khác toàn bộ đều rơi vào hạ phong. Chạy mau, rất nhiều nguyệt phách cấp ngự linh sư thấy cảnh này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhao nhao xông ra lối ra hướng mặt ngoài chạy tới. Lợi thú đà, Lâm Duệ thấy trên đỉnh đầu những cái kia liệt dương cấp tông sư tình huống không ổn, lập tức linh tính miệng vòi, dồn khí đan điền, hét lớn một tiếng, thanh âm như là kinh lôi cuồn cuộn, hướng phía trên truyền đi. Lợi thú đà, lợi thú đà, lợi, liên miên bất tuyệt thanh âm xông vào kia ma quái trong tai, để nó tâm thần sững sờ, dừng lại. Cái này một cái dừng lại, lập tức cho cái khác liệt dương cấp các bậc tông sư cơ hội, lập tức đồng loạt ra tay công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.